Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 99, tiếp tục quay chụp. Variety là Bắc Mỹ lịch sử lâu dài nhất Hollywood chuyên nghiệp tạp chí. Nội dung liên quan đến điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, ngành nghề chờ mọi phương diện. Không chỉ có ở phổ thông độc giả cùng nghiệp nội, người đặt hàng bên trong rất có sức ảnh hưởng. Hơn nữa là đã nhanh lại chuẩn Hollywood tin tức đường nối. Hầu như là Bắc Mỹ lưu thông rộng nhất giải trí ngành nghề tạp chí. Nó như thế vừa báo đạo, hơn nữa có lý có chứng cứ. Dùng số liệu nói chuyện, WePlus, tổng thành phẩm 280 vạn, Thẩm Minh đầu tư 1 triệu. The Four in Our Star, tổng thành phẩm 980 vạn, Thẩm Minh đầu tư 4 triệu. Khu vực 9, tổng thành phẩm 40 triệu, Thẩm Minh đầu tư 8 triệu. Dallas Buyers Club, thành phẩm 680 vạn, Thẩm Minh đầu tư 3 triệu. Trong này, phòng bán vé biểu hiện kém cỏi nhất. Dallas Buyers Club, Bắc Mỹ phòng bán vé đã phá 20 triệu đô la Mỹ. Trực tiếp thu hồi thành phẩm, hải ngoại bản quyền bán 50 mấy cái quốc gia. Dựa theo Variety cách nói, Thẩm Minh chí ít lợi nhuận vượt qua 100 triệu USD. Khẳng định có khuếch đại, công ty phát hành rút thành nó sẽ không có liệt ra đến. Đưa tin mà, đều là 7 phần giả, 3 phần thật, một phía sau nhiều như vậy Linh, quá đáng chú ý rồi. Nói như thế, Hollywood thứ 7 đại công ty điện ảnh, Lionsgate năm ngoái một năm lợi nhuận là 83 triệu đô la Mỹ. Một người treo lên đánh Hollywood phần lớn điện ảnh công ty chế tác. Thế là, liền có rất nhiều lão Mỹ kháng nghị Thẩm Minh vì sao có thể kiếm tiền. Cái này rất bình thường, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác mà. Đương nhiên, càng nhiều người là chống đỡ, nhân gia không trộm không cướp, toàn bằng ánh mắt kiếm tiền, không e ngại bất luận người nào. Hiện thực bản môi quả mộng, Thẩm Minh vốn là nghĩ tiếng trầm giàu to, căn bản không muốn để lại tên. Như thế một phơi bày, đầu tư quỷ tài danh tiếng chạy không thoát rồi. Sở dĩ không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, quả cầu vàng kết thúc ngày thứ hai. Bay trở về Thượng Hải, Thẩm Minh cầm quả cầu vàng ảnh đế tin tức mới leo lên hot search. Ngày thứ hai lại truyền ra Thẩm Minh thông qua đầu tư Hollywood điện ảnh kiếm lời 100 triệu USD tin tức. Mạng lưới trực tiếp liền bảo, Minh ca vốn là danh tiếng là tốt rồi. Một đống marketing số phát một ít, từ diễn viên quần chúng đến ảnh đế. Kiểm kê Thẩm Minh diễn dịch quá nhân vật. Đương nhiên cũng có Thẩm Minh cầm nước Mỹ quả cầu vàng. Chúng ta vì sao muốn cao hứng? Cùng với quả cầu vàng kỳ thực không có cái gì quyền uy tín. Cùng Houston không khác nhau gì cả, loại hình lập dị văn chương. Rất bình thường, toàn mạng tán dương, đột nhiên xuất hiện mấy thiên ngược dòng văn chương. Đặc lập độc hành, có chiều sâu, thật giống như lúc trước. Chiến Lang 2, chiếu phim, nhiều như vậy biểu dương Ngô Kinh. Chiến Lang 2, văn chương đều không hỏa. Một cái tên là Doãn San San phát hỏa. Nhân ra có lý có chứng cứ liệt ra. Chiến Lang 2, năm đại tội trạng, nói cái gì, Ngô Kinh có phải là tâm lý biến thái, cái gì? Một cái giáo sư, không theo điện ảnh chuyên nghiệp phương diện đưa ra kiến nghị. Ngược lại bắt lấy, Ngô Kinh có phải là tự yêu mình? Móc lửng, Ngô Kinh tâm lý biến thái, phun mạch một trận, kết quả nàng phát hỏa. Thật không hiểu ra sao. Sở dĩ, hiện tại, không quản là chuyện gì. Khẳng định có người nắm mặt trái quan điểm, trừ phi là điểm nương chuẩn bị thả ra tiêu chuẩn. Đến mức cái khác to nhỏ truyền thông, lập tức đánh nổ công ty điện thoại. Liền vì được đến Thẩm Minh về nước xác thực ngày, tốt ngay lập tức phỏng vấn, phát thông cáo, nhưng ông chủ đã sớm dặn, trừ bỏ mấy nhà kia quan hệ thân dày, còn lại hờ hững. Cái này cũng là Dương Hâm ý tứ. Thẩm Minh hiện tại gia vị đã là quốc tế công nhận. Ngược lại vinh dự liền xếp ở nơi nào? Cầm không đi, ở như vậy bầu không khí bên dưới. Phàm là cùng việc này dính lên một chút xíu quan hệ. Đều cảm giác đến chó ngáp phải ruồi. Nói cách khác, lưu lạc địa cầu, bạn cùng phòng vượt thời gian, xuất phẩm phương, bao quát, Akunfis, phía đầu tư. Chỉ riêng này quả cầu vàng thân phận của ảnh đế liền có thể bớt đi bao nhiêu tuyên truyền phí. Bác ca kích động trực tiếp cho Thẩm Minh đánh cú điện thoại. Biểu đạt chúc mừng, một vở kịch hay, đã định ra rồi tháng 8 chiếu phim. Thẩm Minh cầm quả cầu vàng ảnh đế, đến thời điểm khẳng định bắt lấy hắn các loại tuyên truyền. Nói cách khác đã được duyệt, trên vùng Bình Nguyên Sơ Lốc. Vốn là chuẩn bị tìm một ít không có gì tiếng tăm diễn viên biểu diễn, trực tiếp đầu tư tăng gấp đôi, thuận tiện đưa vào hai đại phía đầu tư, đem 2 triệu thành phẩm làm thành 20 triệu, tìm mấy cái khán giả nhận ra độ hơi cao diễn viên. Ngươi giống Khương Ngọ, Tống Dương loại hình. Đúng rồi, Tôn Hồng Lôi đối kịch bản này rất có hứng thú, nói muốn gia nhập liên minh. Nói cách khác, đại bản doanh. Bởi vì trước đã xác định Thẩm Minh sẽ ở cuối tháng biểu diễn. Sau đó, Thẩm Minh có chút hối hận rồi. Hắn không quá nghĩ đi. Đại bản doanh, tốt xấu cũng là quả cầu vàng ảnh đế. Cùng một đám người mù cơ bá chơi game. Cảm giác tốt lâu. Vạn nhất Tạ Na lại đến một câu, ta cũng cầm qua giải kim ưng. Đều là mang, kim, chữ. Hai ta đẳng cấp gần như... Làm sao đáp lại nàng đây? Sở dĩ, hắn hỏi Dương Hâm, ngoặc kép, đại bản doanh, có thể hay không quên đi? Đổi thành, ngày ngày tiến lên, ngoặc kép, đã bàn xong xuôi rồi. Ngoặc kép, tham gia liền tham gia chứ, ta không ý kiến rồi. Xoắn suýt mấy phút, Thẩm Minh vẫn là quyết định tham gia, người không tin mà bất lập mà. Hai cái tuần lễ trước liền nói rõ sự tình. Hơn nữa nhân ra, ngày ngày tiến lên, đã xác định tốt đến rồi khách quý thu lại trình tự. Người như thế cấp hống hống xen vào, ảnh hưởng quá không tốt rồi. Cầm quả cầu vàng ảnh đế. Sau đó thì sao? An Thúc có câu nói cực kỳ tốt. Hài lòng một ngày là tốt rồi. Ngày mai sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Đường hay là muốn từng bước đi. Làm diễn viên, về nước chuyện thứ nhất đương nhiên là đóng kịch. Bạn cùng phòng vượt thời gian, còn thừa mấy cái bổ đập màn ảnh. Thẩm Minh làm nam số 1, về nước xế chiều hôm đó, liền trở lại trường quay phim. Tô Luân còn có Đồng Lệ Á giúp hắn làm cái chúc mừng nghi thức. Rốt cuộc cầm quả cầu vàng ảnh đế. Nghi thức cảm hay là muốn có chính là mua cái bánh gato. Sau đó chúc mừng một hồi, vỗ một tấm chụp ảnh chung, Đồng Lệ Á upload đến Weibo. Xứng văn là người nào đó đi ra ngoài quay một vòng. Trở về chính là quả cầu vàng ảnh đế. Lợi hại, Thẩm Minh nhìn thấy, trả lời một câu, lợi hại đến đâu cũng là đệ đệ ngươi. Có fan hỏi. Là cái kia 1 tỷ vai nữ chính đẩy rơi diễn sao? Thẩm Minh trực tiếp hồi phục. Đúng, ta phỏng chừng nàng hiện tại khẳng định rất hối hận. Chờ ở phòng nghỉ ngơi Đồng Lệ Á liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Không nhịn được hỏi, ai? Các ngươi nói cái kia nữ chính là ai? Ngoặc kép, ngươi không biết sao? Không biết à, ta hỏi Từ Tranh, hắn không nói với ta. Vậy ngươi liền tiếp tục không biết đi. Ta sợ ngươi nói ra đi. Ảnh hưởng quá hỏng rồi. Ngoặc kép, ta liền như thế không đáng tin. Không có, ngẩng đầu nhìn mắt Đồng Lệ Á. Người sau một mặt oan ức, Thẩm Minh bất đắc dĩ. Được, ta cho ngươi biết đi. Vừa vặn Tô Luân đi vào, vỗ tay một cái. Được rồi, chơi cũng chơi, nháo cũng náo loạn. Nên quay chụp chứ, ngoặc kép, tốt, đạo diễn, chúng ta muốn đập cái gì? bổ đập màn ảnh chính là đạo diễn sau đó nghĩ đến. Không có viết ở trên kịch bản, thuyền diễn thế nào? Thẩm Minh trực tiếp từ chối, ngoặc kép, ta không tiếp thuyền diễn. Chỉ đùa một chút, ngày hôm đó khiến ngươi đập cảnh hôn, cảm giác cùng giết rồi ngươi giống như kia cùng an bài cho ngươi thuyền diễn. Tô Luân cười cợt, hướng Đồng Lệ Á nhún vai một cái, sau đó nói, như vậy, chúng ta đập mấy cái thổ vị lời tâm tình tiết mục ngắn. Thế nào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.